Chương 3874, Nữ Ma Đầu, 4. Cầm Phật Liên về sau, Đường Quả suy nghĩ hẳn là dùng cái gì thay thế một cái. Thế là, nàng trong Lạc Hoa Cung tuần sát vài vòng, tìm được trồng trọt hoa sen địa phương, trong cung đệ tử ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xuống, nàng bay vào trong hồ, rút ra một cái đài sen, lại trở lại bảo khố. Nàng theo đài sen bên trong, lấy ra một viên hạt sen, đem bỏ vào một cái hộp ngọc. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ đại đại, cái này sẽ hỏng. Nếu là thuốc, khẳng định sẽ hỏng, có bảo đảm chất lượng thời hạn. Đến lúc đó bọn họ thấy hạt sen hư mất, hơn phân nửa là quá thời hạn, bọn họ trộm quá thời hạn, liên quan gì đến ta hệ thống, được thôi, thế mà còn có thể dạng này thao tác. Như vậy, tiếp xuống chính là Lạc Hoa Cung cấm địa, thả thần kiếm địa phương. Nghe nói, cái này thần kiếm là Lạc Hoa Cung đời thứ nhất cung chủ để ở chỗ này, Lạc Hoa Cung bên trong người, ai có thể đem thần kiếm rút lên, liền có thể sử dụng thần kiếm. Nhưng trải qua nhiều nhiệm kỳ cung chủ, cũng chưa từng có mỗi người rút lên. Đường Quả cảm thấy đây chính là cái hố cha đồ chơi, rõ ràng là thiên đạo thiết trí cho thiên tuyển chi tử Nhiếp Vân Thịnh. Nàng đánh ra trước mắt bụi bẩn kiếm, đưa tay đi nhô, cần nàng cố thân thể này sở hữu nội lực, xác thực không có cách nào rút ra. Nàng biết rõ đây cũng là thiên đạo quậy phá, thiên ý không cho nàng rút ra, đây chính là lưu cho Nhiếp Vân Thịnh đồ đâu. Mà nàng Lạc Hoa Cung tồn tại, chính là cho Nhiếp Vân Thịnh tặng đồ, không những tặng đồ, còn đưa lao bà. Suy nghĩ một chút liền rất biệt khuất đâu. Hệ thống nhìn Đường Quả không có cách nào đem thần tiên rút ra, yên lặng quan sát, sợ túc chủ đại đại tức giận. Hắn quan sát năng lượng còn là vân nhanh tăng trưởng, minh bạch túc chủ đại đại hẳn không có tức giận, tâm lý hơi buông lỏng một chút. Túc chủ đại đại, nếu không chờ Nhiếp Vân Thịnh rút ra chính là, ngươi lại tới cướp đi, đều không khác mấy. Không được, ta hiện tại liền muốn. Đường Quả tường tận xem xét thần kiếm một hồi, nếu là thiên đạo thiết trí. Nhìn xem đồ vật hẳn là ít nhiều có chút linh trí, từng chút một hẳn là có, thế là, nàng đối với thần tiên nói, nhân loại có một câu, làm cho không đến liền hủy diệt. Ngươi nếu là không đi ra, ta liền hủy đi ngươi. Nói xong, trước mắt cắm đến trong ao thần kiếm, vờ ơ y ma phát ra một tiếng ông minh chi thanh, sau đó lại không nổi, Đường Quả minh bạch đối phương ý tứ, cái kia ông minh chi thanh, là đang dễ cận nàng. Thống tử. Cho ta chọn lựa một cái sắc bén tiên kiếm, liền muốn xích tiêu đại ca giúp ta luyện chế, không chiếm được liền hủy đi, ta cũng không phải nói một chút chơi. Thanh thần kiếm này, lại thần, cũng chỉ là phàm kiếm, chờ hủy diệt, tương lai ta lại lưu một cái tiên kiếm cho Lạc Hoa Cung. Đường Quả cần nội lực ngưng tụ thành cầu, gậy một cái thần kiếm, lấy đó cảnh cáo, tại ngươi thần kiếm gãy thành hai đoạn phía trước, đều có đổi ý cơ hội. Nghe được Đường Quả uy hiếp. Thần kiếm lơ đến lại phát sinh ông minh chi thành, phảng phất là đối với mình thần kiếm kiên cố rất là tín nhiệm, cái gì cũng không sợ. Đúng lúc này, Đường Quả trong tay xuất hiện một cái mang theo cường đại lịch luyện qua tiên kiếm, đây chính là chính tông tiên khí, xích tiêu xuất phẩm, nhất định là tinh phẩm. Mỗi một lần xích tiêu luyện chế ra cái gì tốt đồ chơi, đều sẽ cho Đường Quả phát tới một phần. Đường Quả nhổ vào kiếm, nhẹ nhàng hướng trong ao nhảy tới. Chân nhẹ nhàng địa điểm tại trong ao một trên trụ đá, đứng ở thần kiếm trước mặt, cầm trong tay tiên kiếm, tại thần kiếm trước mặt khoa tay một cái. Ngươi cảm thấy là trong tay của ta kiếm lợi hại, còn là ngươi lợi hại bất quá là một cái hàng cấp thấp, còn đắc ý cực kỳ, chưa từng va chạm xã hội đổ nhà quê kiếm. Cho ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa cơ hội không muốn, càng muốn cố chấp. Nói xong Đường Quả liền muốn một kiếm chém đi xuống.